Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 86-1 muốn mệnh lão gia 1. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, Hồng Tuyết Mai mở miệng. Vừa nghe thấy giọng nói của bà Tiêu Tiêu liền có loại dự cảm không tốt. Đại khái vậy là chuyện gì muốn cô đi làm? Xoay người, nhìn về phía Hồng Tuyết Mai. Cô còn không có gặp qua. Cha của Liệt Nhi, lạ thường chính là, Hồng Tuyết Mai vậy mà không phải muốn cô đi làm cái này làm cái kia. Mà chính là kéo tới đề tài khác. Tiêu Tiêu tuy giật mình, nhưng cũng bình thản gật đầu. Tôi nghĩ cô cũng biết rồi. Cha của Liệt Nhi bệnh đã lâu, cơ bản không xuống giường được. Cô đã đến nhiều ngày như vậy, cũng không có để cô gặp qua ông. Nói thế nào, cô cũng là con dâu tương lai của ông. Như vậy đi, bữa trưa tôi còn không có để cho đầu bếp chuẩn bị. Liền để lão gia nếm thử thủ nghệ của cô đi. Cô ngụ ý là muốn Tiêu Tiêu qua nấu cơm cho Hiên Viên Hạo. Đây cũng là hợp tình lý. Bản năng cảm thấy chuyện có gì đó quái lạ. Nhưng mà cũng tìm không ra cổ quái nơi nào. Tôi nấu cơm cũng không thể ăn. Không biết, cô còn muốn cự tuyệt. Không sao, nói thế nào cũng là tấm lòng thành của con dâu tương lai. Coi như không thể ăn, chắc hẳn lão gia cũng sẽ vui vẻ. Tiêu Tiêu không có tiếp tục nói. Chỉ gật đầu, đi theo người làm nữ tiến vào nhà bếp. Sau đó thông qua một số giới thiệu của người làm nữ. Bắt đầu lật tới lật lui. Hồng Tuyết Mai nói, toàn bộ muốn cô tự thân đi làm, cho nên từ rửa rau thái thịt, đều là cô một người làm. Về phần làm cái gì, đầu bếp giống như đã đem tài liệu cùng menu chuẩn bị kỹ càng rồi. Nhìn menu một chút, cá trần nước sôi chua cay, cùng một số thức nhắm đơn giản. Trước đó, cô liên tục hỏi qua, xác định làm một số đồ ăn này sao? Dù sao phần lớn đều là món cay. Người làm nữ chỉ nói, lão gia thật thích ăn cay, không tiếp tục hỏi, làm xong, cô một mình làm đồ, vật mất đi rất nhiều thời gian, mắt thấy cũng sắp một giờ, thức nhắm đều chuẩn bị xong, sau cùng cá trần nước sôi nóng hầm hập cũng ra lò. Chuẩn bị kỹ càng, tất cả đồ ăn cô đều sắp đặt tốt, lúc đang chuẩn bị bưng lên lầu, lúc này, Hồng Tuyết Mai tiến vào nhà bếp. Thơm quá, đều làm món gì, Tiêu Tiêu đứng qua một bên. Lần này cô làm thế nhưng mà cẩn thận từng ly từng tí. Coi như Hồng Tuyết Mai tìm người có ý đồ đầu độc đều không có khả năng. Đây đều là món gì? Khi Hồng Tuyết Mai nhìn thấy cá trần nước sôi chua cay. Sắc mặt nhất thời biến rồi. Cái này, là cá trần nước sôi chua cay. Tiêu Tiêu hơi chút chậm chạp nói. Cô có thể cảm giác được biểu lộ Hồng Tuyết Mai 10 phần không thích hợp. Chua cay, cá trần nước sôi, cô làm những thứ này cho cha chồng tương lai ăn sao? Tôi không phải nói qua cho cô ông bệnh nặng sao? Cô vậy mà làm đồ cay độc như thế cho ông ăn? Cô muốn hại chết cha chồng tương lai sao? Hồng Tuyết Mai lớn tiếng quát, Tiêu Tiêu bị giật nảy mình. Trước đó cô đã 3 lần 4 lượt hỏi thăm qua người làm nữ. Có thể, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy biểu lộ Hồng Tuyết Mai, cô nhất thời giật mình đại ngộ, nguy rồi, lại rơi vào bên trong cái bẫy người nhà rồi. Cố ý, tuyệt đối là cố ý tôi qua làm lại. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Làm lại, cô là cố ý lề mề đến lúc này đi. Mộ Tiêu Tiêu, chuyện khác tôi có thể tha thứ cho cô, nhưng chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể, xem như Liệt Nhi có ở chỗ này. Tôi cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Chút đồ này, cơ hồ đều có thể muốn mệnh lão gia nhà chúng tôi rồi. Cô, Hồng Tuyết Mai tức gần chết. Tiêu Tiêu cũng không có phản ứng gì. Thật diễn kịch, cúi đầu xuống. Phu nhân, bà muốn thế nào? À, làm chuyện sai lầm. Cô còn có thể phách lối như vậy. Tốt, cô không phải cũng chưa ăn cơm sao? Cái nồi đồ, vật này... Toàn bộ cô ăn hết không dư thừa cho tôi. Tiêu Tiêu nhíu mày, cô cũng không phải là biết ăn cay. Ăn chút còn tốt, toàn bộ, cô biết cái này lão gia ăn hết sẽ như thế nào. Sẽ muốn mạng người, đây là cho cô một cái giáo huấn. Hồng Tuyết Mai hùng hổ dọa người. Tiêu Tiêu cắn răng, bất đắc dĩ đi đến bàn ăn. Thế nhưng mà, người hầu vậy mà chuẩn bị cho cô chính là cái muỗng. Cách chương.